Luân hồi đan đế, chương 1629, diệt môn, góc truyện audio.com, chấm, lúc đầu cô nương đến từ Ngọc Sơn Thành. Chuyện này là ta Nam Xuyên Môn sai lầm. Ở chỗ này, ta thay Nam Xuyên Môn, trước hướng cô nương và Ngọc Sơn Thành bồi tội. Nội tâm sát ý nghiêm nghị, Vương Chiêu Nam bề ngoài nhưng tràn đầy thành khẩn áy náy. Diệp Kiến Lộc thần sắc hơi hòa hoãn. Bất quá, nàng còn không nói gì. Đối diện Vương Chiêu Nam, lại đột nhiên như liệp báo thoát ra. Đại Xuyên kiếm pháp, Vương Chiêu Nam một kiếm đâm về phía Diệp Kiến Lộc. Cuồn cuộn kiếm khí, giống như sông lớn, hướng về phía Diệp Kiến Lộc dâng trào đi. Rất rõ ràng, hắn là phải đem Diệp Kiến Lộc diệt khẩu. Diệp Kiến Lộc tức giận không dứt, nàng cuối cùng thiếu chút kiến thức, đánh giá thấp lòng người hiểm ác, không có phòng bị Vương Chiêu Nam sẽ làm như vậy. Nhưng Vương Chiêu Nam kiếm khí đang đến gần Diệp Kiến Lộc lúc đó, lại bị một bàn tay vô hình ngăn trở. Cái này bàn tay vô hình là Lăng Vân ở lại Diệp Kiến Lộc trên mình bảo vệ tánh mạng phù biến thành. Nói thế nào đi nữa, Diệp Kiến Lộc đều là Lăng Vân đệ tử. Lăng Vân tự nhiên sẽ không hoàn toàn không thèm để ý, cho nên hắn chế tạo một quả trận phù. Ở trận phù bên trong phong ấn hắn một đạo chân cương, làm Diệp Kiến Lộc gặp phải nguy cơ, bảo vệ tánh mạng phù bên trong chân cương cũng sẽ bị kích thích ra. Cái này thật cương, Vương Chiêu Nam sợ hết hồn. Diệp Kiến Lộc trong cơ thể bộc phát ra chân cương tay, uy năng coi là thật mạnh mẽ. Khá tốt cái này thật cương tay chỉ là bị động bảo vệ Diệp Kiến Lộc. Nếu như nhằm vào hắn, hắn khẳng định không đỡ được. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là Lăng Vân lưu lại nơi này thiếu nữ trên mình thủ đoạn. Giờ khác này, hắn vậy chân chính cảm nhận được Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng vậy chỉ có cái loại này cường đại nhân vật mới có thể đánh bại Lôi Thần Sơn. Cứ việc gặp phải bất ngờ, Vương Chiêu Nam sát ý lại không có giảm thiểu, ngược lại mãnh liệt hơn. Hắn đều đã đối với Diệp Kiến Lộc động thủ, nếu như ngày hôm nay giết không chết Diệp Kiến Lộc, vậy hắn phiền toái định sẽ lớn hơn. Ngươi lại như này vô sỉ, thật chẳng lẽ không sợ ta Bạch Lộc Tông? Diệp Kiến Lộc cả giận nói. Ha ha, ta dĩ nhiên sợ Bạch Lộc Tông. Quảng cáo, Vương Chiêu Nam âm cười lạnh nói. Chấm, bất quá ngươi cái này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chỉ là một lần duy nhất chứ. Hiện tại cái này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đã bị tiêu hao. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm sao ngăn cản ta công kích? Vương Chiêu Nam, biết rõ là ta Bạch Lộc Tông người, ngươi còn dám hạ sát thủ. Kết quả này là ai cho ngươi lá gan? Diệp Kiến Lộc vẫn chưa trả lời. Một đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Tiếng nói rơi xuống, Tạ Linh San và Hạ Hằng liền xuất hiện. Không thể nào, vừa nhìn thấy bọn họ, Vương Chiêu Nam liền con ngươi mãnh xúc. Hắn lại có thể không có nhận ra được Tạ Linh San đến gần. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, người sau thực lực tuyệt đối không bằng hắn dưới. Bạch Lộc Tông trừ Lăng Vân, lại thế nào sẽ có ngươi như vậy cao thủ? Vương Chiêu Nam khó mà tiếp nhận nói. Tạ Linh San mặt lộ lạnh như băng. Vương Chiêu Nam, ngươi lập tức tự sát. Ta có thể thả qua Nam Xuyên Môn. Nếu không không chỉ có ngươi, Nam Xuyên Môn cũng sẽ bị diệt môn. Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Chiêu Nam giận dữ. Lời này do Lăng Vân mà nói, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng một mình ngươi tóc vàng nha đầu, thật lấy là ta sợ ngươi. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tạ Linh San vô cùng là khinh thường. Ngươi như vậy mặt hàng, còn cần phải chúng ta tông chủ ra tay? Trong lúc nói chuyện, nàng đã đối với Vương Chiêu Nam ra tay. Bàn tay nàng vung lên, một đóa hoa đào xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo, hoa đào này oanh liền bốc cháy, giống như một ngôi sao hỏa diễm, hướng về phía Vương Chiêu Nam bay đụng đi. Đại Xuyên kiếm pháp, Vương Chiêu Nam không cam lòng yếu thế. Sông lớn vậy kiếm khí. Từ hắn trường kiếm bên trong cuồn cuộn sông ra. Cùng ngọn lửa kia hoa đào va chạm. Chỉ là một cọc. Vương Chiêu Nam kiếm khí. Liền thật nhanh làm tan rã. Rất rõ ràng. Vương Chiêu Nam không phải Tạ Linh San đối thủ. Cái này rất bình thường. Ở Bạch Lộc Tông bên trong. Không tính là Lăng Vân. Tạ Linh San thiên phú và thực lực. Nhưng mà đứng sau Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên. Nàng tu vi là Niết Bàn cấp 4. Nhưng thực lực tuyệt đối so với Niết Bàn cấp 5 võ giả mạnh hơn. Vương Chiêu Nam bản thân tu vi cũng không như Tạ Linh San. Lại tại sao có thể là Tạ Linh San đối thủ? Tạ Linh San không có cho Vương Chiêu Nam thở dốc cơ hội. Lấy được cho gió sau đó. Nàng mở ra cuồng bạo hơn công kích. Đánh Vương Chiêu Nam lần lượt tháo chạy. Càng ngày càng chật vật. Ta nguyện ý nhận sai. Xin Bạch Lộc Tông. Có thể cho ta lấy công chuộc tội cơ hội. Ý thức được không ổn. Vương Chiêu Nam lập tức thay đổi thái độ. Mở miệng cầu khẩn. Muộn rồi. Tạ Linh San mắt lộ ra phúng gai. Đây là ngươi ép ta. Chấm. Vương Chiêu Nam mặt lộ cực độ hận ý. Ầm. Một cổ khí tức kinh khủng. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau đó xuất hiện. Là một viên màu xanh da trời hạt châu. Cái này màu xanh da trời hạt châu. Tựa như cùng là một viên thật nước tinh thần. Tản ra Niết Bàn cấp 7 uy năng. Niết Bàn cấp 7 bảo vật. Tạ Linh San chân mày cau lại. Như chỉ bằng chính nàng lực lượng. Còn thật không chống đỡ nổi như vậy bảo vật. Bất quá. Tạ Linh San thần giác vuốt cười nhạt. Lấy là chỉ có ngươi có lá bài tẩy. Lần này nàng xuất hành trước. Vì phòng ngoài ý muốn. Lăng Vân cho nàng một món bảo vật. Bảo vật này. Là Lăng Vân lúc trước từ Hồ Diệu vậy có được. Lôi Thần Sơn và Hồ Diệu những cái kia bảo vật phẩm chất đều bất phàm. Nhưng Lăng Vân không dùng được. Đều bị hắn phân là Bạch Lộc Tông đám người thành viên nòng cốt. Tiếp theo, Tạ Linh San tay lộn một cái. Một đoàn hoa đào trạng màu đỏ ngọn lửa liền từ nàng lòng bàn tay toát ra. Đây là Niết Bàn cấp 8 lửa ma. Tên là Xích Diễm Hoa Đào, cũng là ma hồn một loại. Lửa này diễm, là Hồ Diệu bổn mạng lửa. Hồ Diệu là đan minh trưởng lão. Nắm giữ bổn mạng lửa tự nhiên không kém. Lăng Vân thứ nhất mệnh hồn muốn tấn thăng. Đúng là cần ma hồn. Nhưng cái này Xích Diễm Hoa Đào uy năng. Liền cùng thiên kiếm kém không nhiều. So với Lăng Vân phía sau lấy được những cái kia ma hồn. Cũng kém được xa. Cho nên, vật này đối với Lăng Vân ý nghĩa đã chừng mực. Lăng Vân cảm thấy, cái này lửa ma rõ ràng và Tạ Linh San rất xứng đôi. Thì cho Tạ Linh San. Hiện tại vậy đúng là như vậy. Quảng cáo, Tạ Linh San có cái này Xích Diễm Hoa Đào. Thật là như hổ thêm cánh. Rất nhanh, Xích Diễm Hoa Đào. Liền cùng Vương Chiêu Nam nước tinh thần va chạm. Vô luận là tu vi, vẫn là bảo vật, Tạ Linh San cũng áp chế Vương Chiêu Nam. Dưới tình huống này, Vương Chiêu Nam lại làm sao có thể địch nổi Tạ Linh San. Phịch đích một tiếng, Vương Chiêu Nam liền người mang bảo vật, đều bị oanh bay, rơi xuống đất sau đó. Vương Chiêu Nam trên mặt bá mất đi màu máu, đổi được một phiến tuyệt vọng và thảm trắng. Tạ Linh San cũng không có bất kỳ cho tình. Giết, nàng không chút do dự. Để cho Xích Diễm Hoa Đào. Đánh vào Vương Chiêu Nam trên mình. Nhất thời, Vương Chiêu Nam vị này Nam Xuyên môn trưởng môn. Liền bị Tạ Linh San đánh chết. Một màn này, để cho bốn phía cái khác Nam Xuyên môn đệ tử. Đều là vong hồn đại mạo. Phịch, Nam Xuyên môn đại trưởng lão bị sợ được hai chân như nhũn ra. Trực tiếp quỳ xuống đất. Tạ Linh San xem đều không xem. Một trưởng liền đem hắn chu diệt. Nam Xuyên môn. Làm diệt. Tạ Linh San lãnh khốc nói. Trước nàng cho Vương Chiêu Nam cơ hội. Chỉ cần Vương Chiêu Nam tự sát. Nàng thì sẽ bỏ qua Nam Xuyên môn. Làm sao? Vương Chiêu Nam mình hồ đồ ngu xuẩn. Đã như vậy, cũng không thể trách nàng tàn nhẫn tàn khốc. Cùng ngày, Tạ Linh San liền mang theo Hạ Hằng và Diệp Kiến Lộc, ba đại niết bàn cao thủ, chạy thẳng tới Nam Xuyên Môn đi. Một tràng tắm máu mở ra. Tin tức này rất nhanh truyền bá ra, chấn động Đại Ngu Đế Quốc. Thanh Châu Nam Xuyên Môn lại bị Bạch Lộc Tông diệt môn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.